Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Dược Thủy. Cự ma lĩnh chủ, siêu hiếm, cộng 8, đẳng cấp 50, công kích năm 1273 đến năm 1985, máu 218.245. Phòng ngự vật lý năm 1232 đến năm 1887. Phòng ngự ma pháp năm 1165 đến năm 1726 cấp 50 cự ma lĩnh chủ thuộc tính rất cường đại. Theo dựa vào thiên phú thuộc tính 30% miễn thương tổn hiệu quả. Hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ nguyệt ma chi hồn 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng 10 phút sau đâu? Một khi cự ma lĩnh chủ tử vong liền sẽ rơi vào 10 phút đồng hồ làm lạnh kỳ. Nói cách khác, ở sau đó trong vòng 10 phút Tô Dương không cách nào triệu hoán sủng vật. Hắn liền cần bằng vào chính mình thân thể đi kháng trụ cự ma lĩnh chủ ma pháp công kích. Có cự ma lĩnh chủ chống đỡ thời điểm, Tô Dương chỉ là ngẫu nhiên bị nguyệt ma chi hồn độc phong quyển một chút. Đây là Tô Dương có thể kháng trụ. Nhưng nếu là không có cự ma lĩnh chủ cái này tấm mộc, nguyệt ma chi hồn tất cả công kích đều sẽ hạ xuống tại Tô Dương đỉnh đầu. Một lần hơn 1.000, một lần hơn 1.000. Cái này sao có thể gánh vác được? Linh Nhi, bán đấu giá chỗ đó có ma kháng dược thủy bán không? Tô Dương cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức. Hắn quyết định đi giết nguyệt ma chi hồn. Nhưng trước lúc này nhất định phải cực kỳ chuẩn bị một phen. Nếu như có thể chống đỡ cự ma lĩnh chủ tử vong về sau 10 phút đồng hồ chân không kỳ, vậy hắn ắt có niềm tin xử lý nguyệt ma chi hồn. Ta xem một chút bất quá rất đắt nha. Thủy Linh Nhi lập tức cho Tô Dương hồi âm, đồng thời còn kết nối video nói chuyện phiếm. Thủy Linh Nhi thân hình hiện ra tại Tô Dương trước mặt. Nàng mặc lấy trắng noãn mục sư pháp bào, tay nhỏ tuyết trắng như ngọc, da tuyết cổ tay trắng đẹp như thiên tiên. Mặt em bé phía trên cười một tiếng mà lên hai cái lúm đồng tiền nổi bật một cái đáng yêu. Tô Dương cười nói, ta nhanh đến ngươi chỗ đó, đem dược thủy thuộc tính cho ta xem một chút. Được. Thủy Linh Nhi lập tức đem dược thủy thuộc tính sách tranh phát cho Tô Dương. Ma phòng dược thủy, chung, sử dụng sau trong vòng 5 phút lớn nhất ma phòng tăng lên 3.000 điểm. Có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ thời gian dược thủy. Lớn nhất ma phòng tăng lên 3.000 điểm. Cái này có thể là đồ tốt. Tô Dương cẩn thận tính một chút. Nếu như mình lớn nhất ma phòng tăng lên 3.000 điểm. Cái kia bình quân phòng ngự ma pháp liền đem tăng lên tới 2.700 điểm. Ăn vào nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn về sau, bình quân ma phòng đem đạt tới 2.800 điểm. Nguyệt ma chi hồn bình quân ma pháp công kích tại 3.200 điểm hai bên. Dạng này cũng chỉ có thể đối Tô Dương tạo thành 400 điểm hai bên thương tổn. Nhưng Tô Dương màu đỏ phẩm chất y phục có 100 điểm ma pháp giảm tổn thương. Ngoài ra còn có 10% ma pháp thương tổn cắt giảm. Cứ như vậy, Tô Dương thì có thể chống đỡ được nguyệt ma chi hồn công kích. Giá cả như thế nào? Tô Dương lại hỏi, Thủy Linh Nhi nói, 50 kim tệ một bình đâu? Rất đắt, Tô Dương nói, đến 2 bình, ta cần loại dược thủy này. Có thể mua được 2 bình sao? Vừa tốt có thể, Thủy Linh Nhi nói ra. Bất quá người ta nơi này không có nhiều kim tệ như vậy, Tô ca ca. Ngươi đến lại mua đi. Được, Tô Dương lập tức đuổi tới bán đấu giá. Nhìn đến bán đấu giá phía trên treo 2 bình trung cấp ma phòng dược thủy. Lập tức phí tổn 100 kim tệ đem mua lại. 100 kim tệ, đây chính là 10.000 khối tiền a. Vì boss, vì trang bị, Tô Dương cũng là không thèm đếm xỉa. Hắn đây là tại đánh bạc. Đánh bạc nguyệt ma chi hồn có thể mang đến cho hắn càng lớn ích lợi. Tô ca ca, ngươi mua sao? Thủy Linh Nhi hỏi, Mua, Tô Dương đi đến Thủy Linh Nhi trước người đem nàng ôm vào trong ngực. Mặc dù không có tất yếu cho nàng giải thích nhưng Tô Dương vẫn là nói ra nguyên nhân. Ta muốn giết cao cấp boss, không có ma phòng dược thủy đánh không lại đi. Cái kia boss có thể mang đến cho ta rất lớn ích lợi. Cho nên ta nhất định phải thử một chút. Ân, Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Ôn nhu nói, Tô ca ca nhất định có thể thành công. Thiên mệnh trò chơi cái gì cũng tốt, cũng là hạn chế quá nhiều. Thủy Linh Nhi cảm giác thật là phiền buồn bực. Nàng hiện tại vô cùng muốn cùng Tô ca ca hôn môi. Cũng muốn để hắn càng thêm thân mật địa ôm chính mình, sờ mó chính mình. Nhưng nàng biết cái này là không được. Vô luận là Tô ca ca hôn chính mình còn là mình hôn Tô ca ca, đều sẽ để Tô ca ca tiến vào ngục giam. Tô Dương lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ Thủy Linh Nhi cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, tiếp tục thu thập tài liệu a, ta đi giết này cái boss. Tô ca ca cố lên nha. Thủy Linh Nhi phất phất nắm tay nhỏ, thanh tú động lòng người mà nói, Linh Nhi các loại Tô ca ca tin tức tốt. Tô Dương cười nói, đi, gặp lại sau. Cùng Thủy Linh Nhi cáo biệt về sau, Tô Dương lập tức ra khỏi thành, sau đó hỏa tốc chạy tới Nguyệt Ma Động. Giống như trước đây, Tô Dương sử dụng ẩn thân thuật len lén lẻn vào Nguyệt Ma Động tầng thứ 3. Xuất hiện tại Nguyệt Ma Động về sau, Tô Dương lập tức đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Sau đó ăn vào nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn, điểm sinh mệnh tăng lên 1.000 điểm. Sinh mệnh khôi phục tăng lên 100 điểm, toàn phòng ngự tăng lên 100 điểm, lực công kích tăng lên 100 điểm, tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%, thuộc tính tăng lên về sau, Tô Dương tâm lý liền càng thêm có lực lượng. Giống, cự ma lĩnh chủ gầm thét xông lên, vung lên trong tay một đôi thiết chùy thì đập tới. Nguyệt ma chi hồn bởi vì là loại hình ma pháp quái vật cho nên công kích trước đến. Hắc sắc ma phong phá tại cự ma lĩnh chủ trên thân, để cự ma lĩnh chủ toàn thân biến đến đỏ bừng, rơi xuống hơn 1.500 điểm HP, đồng thời còn bị phụ gia trúng độc trạng thái, điểm sinh mệnh sẽ kéo dài rơi xuống. Nguyệt ma chi hồn phương thức công kích cũng là phá ma phong. Nó đem cừu hận khóa chặt tại cự ma lĩnh chủ trên thân, đối triển khai điên cuồng tiến công. Tô Dương ngẫu nhiên cũng sẽ nhận Nguyệt ma chi hồn quần thể ma pháp công kích, duy nhất một lần cũng sẽ rơi xuống hơn 1.000 điểm HP. Tô Dương lượng máu có hơn 8.000 điểm, hoàn toàn có thể tiếp nhận hơn 1.000 điểm ma pháp thương tổn. Chỉ cần loại này thương tổn không phải tiếp tục tính, cái kia Tô Dương liền sẽ không có nguy hiểm gì. Cự ma lĩnh chủ xác thực rất có thể chịu. Siêu cao phòng ngự, siêu cao miễn thương tổn cùng siêu lượng máu cao để nó tại loại trường hợp này bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Tuy nhiên cự ma lĩnh chủ công kích đánh vào boss trên thân thường xuyên bị miss rơi, nhưng chủ yếu phát ra tại Tô Dương. Có một mình hắn đánh phát ra liền đã đầy đủ. Tô Dương phong ma giới chỉ cung cấp 5 điểm trúng đích thuộc tính. Thêm nữa hắn hiện tại lên tới cấp 50, dẫn đến hắn hiện tại tỷ lệ chính xác đột nhiên tăng mạnh, đạt tới 70% hai bên, mà lại 8 điểm may mắn giá trị để hắn đánh đi ra công kích biến cao. Có khi thậm chí còn có thể đánh ra lớn nhất cao công kích thương tổn. Tô Dương tại tâm lý yên lặng tính toán một chút. May mắn giá trị tựa hồ cùng đánh ra lớn nhất cao công kích xác suất tương quan. 8 điểm may mắn giá trị đánh ra lớn nhất cao công kích xác suất cũng là 8%. Nếu như số liệu này chính xác, vậy chỉ cần đem may mắn giá trị tăng lên tới 100 điểm liền có thể mỗi lần đánh ra lớn nhất cao công kích. Đến lúc đó, phát ra thì vô cùng nổ tung. Có cự ma lĩnh chủ ở phía trước gánh lấy, Tô Dương hoàn toàn có thể ở phía sau yên tâm phát ra. Có chuyện để Tô Dương vô cùng nổi nóng, hắn phát hiện mình đi săn tiêu ký cái này kỹ năng không dễ dàng treo ở boss trên thân. Phóng thích đi săn tiêu ký thời điểm thường xuyên toát ra miss chữ. Trước kia không phải như vậy. Hắn cái này kỹ năng chỉ sợ là bị hệ thống sửa đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.